đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đêm trước. Hồi lâu sau, pháp đồ ẩn hóa thành hư không bên trong, lại không kỳ cảnh, chỉ bất quá lúc trước động tĩnh tự nhiên cũng bị một số người xem ở trong mắt. Như vậy mênh mông to lớn trận pháp, ai có thể không khiếp sợ. Ngạo Thiên Tông vị kia lại vẫn ẩn giấu đi như thế một tay. Ẩn ẩn có một loại, chớ có tại ta mở cửa nạp đồ lúc tới nháo sự ý tứ. Mà trên thực tế, Trần Lương Sư xác thực có ý tứ này. Bất luận kẻ nào đều hẳn phải biết. Lần đầu mở cửa nạp đồ, đối với hắn mà nói là tương đối quan trọng sự tình. Nếu có người dám ở lúc này tới cửa nháo sự, vậy dĩ nhiên là chịu không nổi. Tại hoàn thành pháp trận về sau, Trần Lương Sư thì là cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Mấy ngày nay thời gian, hắn diễn hóa hàng ngàn, hàng vạn lần pháp đồ tạo dựng, lúc này mới có thể hoàn thành. Cần nghỉ ngơi thật tốt một phen, mà lại, cũng là thời điểm phá cảnh. Tông môn làm lớn, về sau phiền phức tất nhiên không thể thiếu. Huống hồ không lâu sau đó muốn đi hướng thái cổ bí giới. Thực lực của hắn vẫn còn có chút khiếm khuyết. Trần Lương Sư đem Thái Ất Huyền La Bàn trả lại Khương Lạc Nguyên. Mấy ngày nay ngươi như nhàn rỗi nhàm chán lại không muốn tu luyện, liền đi tìm Hàn trưởng lão quốc trồng cỏ đi. Khương Lạc Nguyên lập tức liếc mắt. Đây không phải là càng nhàm chán sao? Trần Lương Sư nghĩ nghĩ, dặn dò, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Phân thân cũng muốn tọa trấn Sơn Môn. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất chớ có xuống núi. Khương Lạc Nguyên theo bản năng ứng thanh. Vâng, mà ngay sau đó, gương mặt của nàng chính là đỏ lên. Thế là vuốt vuốt khuôn mặt, một lần nữa nói câu. Ta đã biết, Trần Lương Sư cười nói. Về sau ngươi cùng Hồng Âm liền làm một lần người giữ cửa đón khách đi. Khương Lạc Nguyên cổ quái, nhìn hắn một cái. Người giữ cửa, Khương Lạc Nguyên nói ra. Tiền bối, Hồng Âm coi như xong. Đem ta như thế trắng trợn thả ngoài cửa. Nếu để cho Thái Thiên Mật Tông biết, không phải cho ngươi gây phiền toái sao? À, Trần Lương Sư giả bộ một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Ngươi cái này tiểu hồ ly, trước kia chẳng phải dự định lấy ta làm tấm mộc sao? Khương Lạc Nguyên nhìn thẳng hắn. Tiền bối, ta thoạt nhìn như là người vong ân phụ nghĩa sao? Tiểu hồ ly chăm chú. Trần Lương Sư cười vỗ vỗ đầu vai của nàng. Sau đó quay người mà đi, lưu lại một câu, ta sợ phiền toái gì. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên cũng là ngơ ngác nhìn qua kia rời đi thân ảnh. Nguyên lai, lão hồ ly là chăm chú, đi tới Huyền Linh Thiên Đạo Thụ dưới. Trần Lương Sư nhảy lên cây quan đỉnh, phảng phất tự thành một tòa tiểu thế giới. Người bình thường thậm chí không cách nào trông thấy cây này bên trên có một người ngồi. Hắn cần phá cảnh. Muốn bước vào tàng huyền cảnh cũng không phải là việc khó gì. Lúc ấy thiên địa qua tặng khí vận nếu là gia thân, hắn tại chỗ liền có thể nhập tàng huyền cảnh. Nhưng mà cái kia thời cơ cũng rất chênh lệch. Bất quá bây giờ cũng không tính trễ. Trong lòng tướng trong thiên địa có vô số ẩn tàng huyền môn. Trần Lương Sư đi tại trong núi lớn. Cuối cùng đi đến một chỗ ngồi tại cực kỳ bí ẩn trong hạp cốc. Kia hẻm núi vực sâu cuối cùng có một cái cửa lớn. Mấy ngày nay, Khương Lạc Nguyên còn là tu luyện đoạn thời gian, nhưng cuối cùng lại không chịu nổi tịch mịch, chạy tới dược thảo vườn. Kết quả Từ Từ Dần Sâm bên kia biết được, Hàn trưởng lão xuống núi. Từ Dần Sâm nói ra, tiểu quỷ, không có chuyện làm liền đến giúp ta cuốc. Xéo đi, mình đi một bên chơi. Khương Lạc Nguyên không chút khách khí cự tuyệt, cũng mặc kệ đối phương là tàng huyền tông sư. Từ Dần Sâm khóe miệng giật một cái, bất quá cũng nhanh chóng quen thuộc nha đầu này tính tình. Lại một ngày trôi qua, Hàn Thanh Hiên về tới Ngạo Thiên Tông, còn mang về không ít tin tức. Hàn Thanh Hiên nói ra, ta đi đại thương một chuyến, mua vài thứ trở về. Bất quá vừa về đến liền thấy không ít tuổi trẻ người ở phía dưới. Hiển nhiên cũng là vì Ngạo Thiên Tông tới. Khương Lạc Nguyên ngẫu nhiên cũng sẽ đến phía dưới nhìn xem. Tự nhiên cũng nhìn thấy những người kia. So với trong tưởng tượng người càng nhiều. Hơn nữa còn chưa tới khai sơn ngày. Về sau người sẽ càng nhiều. Về sau Khương Lạc Nguyên lại từ Hàn Thanh Hiên nơi đó biết được không ít chuyện. Ngạo Thiên Tông đầu mùa xuân lúc liền muốn mở cửa nạp đồ. Đây không thể nghi ngờ là hiện tại ngoại giới lửa nóng nhất một sự kiện. Hiện tại Ngạo Thiên Tông nghiễm nhiên thành chủ đề trung tâm. Không có gì ngoài mở cửa nạp đồ bên ngoài. Tại Thiên Kiêu Hội bên trên lộ diện ba vị đệ tử cũng thành chủ đề. Nhất là Thu Bạch Lộ. Nàng bây giờ bên ngoài thanh danh có thể nói là tốt đến cực hạn. Ngạo Thiên Tông Tông chủ tọa hạ tam đệ tử. Không chỉ có lấy cái thế thiên tư. Còn có khuynh thành dung nhan. Diễm quan quần phương. Chính là thế gian ít có tuyệt sắc mỹ nhân. Tại Thiên Kiêu Hội bên trên cường thế thất bại Vô Cực Môn nhuệ khí. Chỉ dựa vào một kích liền diệt sát Vô Cực Môn 13 người. Rất có một cỗ phong hoa tuyệt đại nữ tiên chi tư. Nhị đệ tử Hạ Tiểu Man mặc dù ra sân không nhiều. Nhưng nó cường hãn chiến lực cùng thân phận kiếm tu thành nàng đại danh từ. Đồng dạng có không tầm thường nhân khí. Chỉ có đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu. Chẳng biết tại sao, lại bị truyền thành hung thần ác sát. Hình người hung thú chờ không hiểu thấu hình tượng. Suy nghĩ cẩn thận, vị kia tại Thiên Kiêu Hội bên trên. Hoàn toàn chính xác coi là hung thần. Vốn là luận bàn giao lưu tỉ thí. Còn để người ta cánh tay cho xé. Nghĩ tới Diệp Tiêu Tiêu tại cùng người lúc giao thủ tư thái. Khương Lạc Nguyên liền nhịn không được toàn thân phát lạnh. Thân thể một trận run rẩy. Chọc không được, chọc không được. Đây là Diệp Tiêu Tiêu cho nàng khắc sâu nhất ấn tượng. Khoảng cách mở cửa nạp đồ ngay. Còn có 3 ngày. Mà giờ khắc này tại ngoài núi nơi nào đó. Một vị cõng bức tranh thiếu niên ngay tại phi nước đại. Trong miệng còn tại từng ngụm thở dốc. Thần sắc mỏi mệt. Đi lại ngẫu nhiên lảo đảo cũng không ngừng nghỉ. Vị thiếu niên này chính là lúc trước cùng Hạ Tiểu Man bọn người phân biệt ấn lưu tô. Hắn lúc trước trốn đến nhận khê lưu vực. Tránh né vô số người truy sát. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể vào treo rừng đá. Nhưng tại treo rừng đá bên trong nhưng lại gặp phần thiên môn vòng vây. Suýt nữa liền bị bắt. Nếu không phải Nho Thánh bỏ ra giá cả to lớn, hắn chỉ sợ sớm đã lạnh thấu. Nhưng hôm nay lại nên bỏ chạy chỗ nào. Ấn Lưu Tô vốn định chạy trốn tới cái khác lục địa đi. Nhưng những cái kia đuổi bắt hắn người hiển nhiên nhìn ra ý đồ của hắn. Luôn luôn phía trước đường chặn đường. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể trở về. Hiện tại cũng đã đến cùng đồ mặt lộ tình trạng. Lưu Tô còn chịu đựng được. Trong bức họa lão giả phát ra có chút hư nhược thanh âm. Ấn Lưu Tô cắn răng. Chịu đựng được. Đến đêm khuya. Hắn lại không khí lực đào vong. Chỉ có thể tìm một chỗ ẩn bí chi địa nghỉ ngơi. Mà lúc này. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Bị hắn phát giác được. Hắn lập tức che giấu khí tức. Ngạo Thiên Tông mở cửa nạp đồ còn lại mấy ngày. Hôm nay qua liền thừa 2 ngày. Cũng không biết khảo hạch có bao nhiêu khó. Ta thuần túy là đến tìm vận may. Cũng vậy, Ngạo Thiên Tông, Ấn Lưu Tô nhớ tới mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bất chi bất giác lại chạy trốn tới phương này địa giới. Lão giả nói ra, đi hành Huyền Sơn đi. Ấn Lưu Tô không khỏi thở dài. Hắn thực sự không nguyện ý vì những người kia thêm phiền phức. Dù sao tại kia trên đường đi. Các nàng đều rất là chiếu cố chính mình, mà ở hậu phương, nhưng có một vị đại địch ngay tại truy đuổi. Hắn bây giờ đã là không có lựa chọn nào khác. Lão giả nói ra, nếu là vạn bất đắc dĩ, liền đem bức tranh giao cho người kia, coi như là hộ tính mệnh của ngươi thù lao. Ra ra, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô ngạc nhiên. Lão giả cười nói, người kia bồi dưỡng được đệ tử phẩm tính đều là không kém. Chắc hẳn cũng không phải là đại ác âm hiểm người. Ngược lại là có thể đánh cược một lần. Tối thiểu muốn để tính mệnh của ngươi không lo. Đêm khuya lúc, Ấn Lưu Tô làm ra quyết định. Tiến về hành Huyền Sơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.